Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1551, điện ảnh sôi động. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu lần này buổi ra mắt phim lễ cử hành vô cùng nồng đậm. Đến sân minh tinh cùng tai to mặt lớn rất nhiều. Còn có rất nhiều Hollywood công ty điện ảnh như nhân đều tới. Những người này trước vào sân. Sau đó liền là chủ cửa vào sân. Trước nhất vào sân chính là Peter. Tên này ăn mặc rất nồng nặc. Màu đen lễ phục. Kiểu tóc là rất đặc biệt sửa chữa qua liền. Đặc biệt là cùng hắn cùng đi ra tiệc chính là một trong ba vai chính lớn Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng nói hai ngày trước đến Los Angeles. Một mực ở tại chân phàm trong nhà. Đối với nàng mà nói. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Nàng không giống Ý Phỉ. Ý Phỉ vai chính liền bộ phim này sau đó. Sau này có thể thì sẽ chuyên làm công ty điện ảnh. Thì sẽ rất ít tham dự vào điện ảnh quay phim đi lên. Cứ như vậy mà nói. Đối với Ý Phỉ mà nói liền tỏ ra không bằng Phạm Băng Băng trọng yếu như vậy. Nhưng là bộ phim này đối với Ý Phỉ mà nói rất là vô cùng coi trọng. Nàng đem điều này xem thành là mình sự nghiệp điện ảnh ở giữa điểm cao nhất. Bỏ mặc nàng sau này chưa bao giờ xử lý phương diện này công tác. Nàng cũng biết cảm thấy đủ hài lòng. Lần này tới ký giả nhiều vô cùng. Đều là trước thời hạn tặng cho các ký giả. Lần này tới tham dự ký giả nhiều vô cùng. Bởi vì là lần này điện ảnh quả thật hấp dẫn con người. Đưa tới toàn cầu chú ý. Mỗi một người cũng muốn bắt được người thứ nhất tài liệu. Cho nên lần này xem ảnh ai cũng không muốn bỏ qua. Có chút không có bắt được vào sân cuốn truyền thông. Đối với lần này rất có ý kiến. Điện ảnh bắt đầu trước. Peter dẫn chủ chế nhân viên lên đài nói chuyện. Sau đó Trần Phàm cũng nói mấy câu. Mấy vị chủ chế nói cũng không nhiều. Vì vậy rất nhanh điện ảnh lại bắt đầu. Điện ảnh quả thật rất tốt xem. Phơi bày ở cự phúc trên màn ảnh lúc này cái loại đó cảm giác chân thực đây không phải là những cái. Kia hiệu quả đặc biệt có thể so sánh. Có thể như thế nói. Đặc hiệu mạo hiểm ống kính một cái là có thể nhìn ra. Mà chân thật ống kính thì càng làm cho người có dũng khí người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Cho nên ba người phụ nữ phim động tác phần chính là ngày hôm nay chú ý mục tiêu chủ yếu. Cùng phim chiếu phim hoàn liền sau đó. Chủ chế nhân viên lên đài cảm ơn lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là một lần đặc biệt thành công buổi ra mắt phim lễ. Ngày thứ hai, rất nhiều báo cùng internet truyền thông cũng ùn ùn kéo đến đối với Trần Phàm bộ phim này tiến hành. Đưa tin, mà cùng lúc đó điểm ánh cũng đồng bộ ở các thành phố lớn bắt đầu. Sau đó, liền bày thế giới hơn 20 quốc gia cùng địa khu chiếu phim. Từ buổi ra mắt phim lễ bắt đầu, đến điểm ánh, đánh giá cũng là cao vô cùng. Cà chua thúi tươi độ đã đạt tới 99%. Sau đó bởi vì là ùn ùn kéo đến chiếu phim, tươi độ nhất định sẽ đi xuống rớt. Nhưng là đây đã là tốt vô cùng tiếng đồn. Ở khẩu vị kén chọn cũng nhận được 8 hết sức nghịch thiên thành tích. Mà ở người xem chấm điểm ri ở trên, bản mảnh không nghi ngờ chút nào lấy được A phân. Đối với Hồng Phấn đặc công bộ phim này, đông đảo truyền thông cho ra khen ngợi. New York tạp chí gọi, đây là một bộ đặc biệt con người rắn giỏi điện ảnh. Nhưng là, vai chính ba người cũng không phải con người rắn giỏi, mà là phụ nữ. Các nàng thật là đi ra ngoài tinh thần mạo hiểm cùng đối mặt những cái kia nguy hiểm ống kính khiêu. Chiến, là có 102, liền hướng cái này, người đến lượt đi xem. Tạp chí Rolling Stone gọi, bình thường sinh hoạt. Để cho chúng ta phải đi liền mạo hiểm tinh thần. Để cho chúng ta cả ngày ôm miếng khoai tây chiên. Ngồi ở trước máy truyền hình nhìn để cho thân thể mình không ngừng mập mạp phim truyền hình. Chúng ta ở chán trường. Nhưng là phim cho chúng ta một loại cùng nhau đi tham gia mạo hiểm rung động cảm. Gọi, cùng trước kia phàm chân vậy bộ mạo hiểm phim vậy. Bộ phim này trong cũng không phải là lấy tình tiết thủ thắng. Nhưng là cho dù là ở đơn giản tình tiết bên trong, chúng ta vẫn có thể thấy những cái kia các diễn viên đặc sắc biểu diễn. Ở mạo hiểm lớn hơn đơn đóng phim trong, giống vậy diễn viên cũng biết khinh thường biểu diễn chân thực tính. cho nên phim động tác cùng khoa huyễn tính chế tác lớn trong. Những minh tinh kia thực lực chỉ có thể lộ ra 80%. Nhưng là bộ phim này diễn viên lại biểu hiện ra 90% trở lên thực lực. Cái này chính là các nàng tinh thần chuyên nghiệp. Bình luận, bên trong bộ phim này, Trần Phàm thành vai phụ. Cứ việc hắn biểu hiện rất tốt, nhưng là ta không khỏi không thừa nhận. Kristen so hắn biểu hiện tốt, coi như là Phạm Băng Băng cũng so hắn biểu hiện cũng phải tốt. Dĩ nhiên không phải nói hắn không nói tốt, mà là ba người nữ nhân này quá mạnh mẽ. Nữ miếng ngói khắc tinh báo gọi, lần này hồng phấn đặc công, là lợi hại nhất đặc công. Cái này để cho ta nghĩ tới 007. Bất quá lần này 007 là phụ nữ, vẫn là vô cùng sôi động người phụ nữ. Báo Toronto Star gọi, hồng phấn đặc công có thể không phải năm nay tốt nhất phim một trong. Nhưng là nó nhất định là năm nay nhất có thể kiếm tiền điện ảnh. Mỗi một điện ảnh bán ra phiếu cửa sổ cũng vỗ hàng dài. Ta hỏi bọn họ, đúng vậy, bọn họ cũng là hướng về phía vậy bộ nữ nhân vị nhân vật chính điện ảnh đi. Cái này làm cho ta rất rung động. Tựa hồ rất lâu cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Báo The Arizona Republic gọi, Peter Hồng Phấn đặc công chỉ có Trần Phàm vậy bộ phim phong cách cùng hắn có chút giống như. Hắn bây giờ thay đổi phong cách sao? Nếu quả là như vậy, ta muốn nói là, lần này thay đổi, thật tốt cực kỳ. Bất quá hắn dĩ vãng điện ảnh cũng xem đẹp vô cùng. Chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Truyền thông khen ngợi tiến một bước thúc đẩy phim nóng như lửa trình độ, thủ cuối tuần vé rạp phim phòng sau khi đi ra, lại là kinh bạo đại chúng ánh mắt, vượt qua Trần Phàm vậy bộ thần làm 30 triệu USD. Ở Trung Quốc cuối tuần 3 ngày, cũng vượt qua Trần Phàm vậy bộ phim, sáng lập Trung Quốc phiếu mới phòng ghi chép, cho nên Peter quyết định cử hành ăn mừng sẽ, mà lần này ăn mừng sẽ cũng là Trần Phàm muốn cử hành. Ăn mừng sẽ tham dự nhân viên rất nhiều, trừ chủ chế ra, còn mời rất nhiều bạn tới trợ trận. Nối Thành Hổ, Phùng Đại Nhiên cái này hai cái đáng tin người anh em cũng từ Trung Hoa chạy tới cho Trần Phàm ăn mừng. Cái này thật đúng là để cho Trần Phàm có chút cảm động. Bất quá ăn mừng sẽ nhân vật chính không phải Trần Phàm, mà là ba cái nhân vật chính cùng đạo diễn Peter. Bọn họ ngay trước truyền thông mặt, cùng nhau ôm chầm. Sau đó hoan hô nâng ly, Hollywood rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn cũng tới tham dự trong đó. Giống như là một lần Hollywood trọng thể ban thưởng lễ vậy. Số người nhiều, thật sự là để cho các ký giả hưng phấn dị thường. Trần Phàm thường xuyên cùng những cái kia Hollywood công ty điện ảnh người xã giao. Trong đó không thiếu lớn rất nhiều cổ tay nhân vật, bởi vì là trong này cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ người đều tới hết mấy. Bọn họ cũng mang tới người còn lại thăm hỏi sức khỏe. Loại này trọng yếu trường hợp, đối với Thành Long mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Tên này tới một trong những mục đích, cũng chính là muốn thông qua như vậy trường hợp đi tìm một chút một ít cơ hội. Mà Phùng Đại Nhiên là vì tìm có thể cùng Trung Quốc điện ảnh cơ hội hợp tác. Thật vất vả có thể lấy hơi. Trần Phàm liền bưng một ly rượu, chuẩn bị đi sân thượng bên kia thấu giọng. Mới vừa đi tới sân thượng bên kia không mấy bước, liền thấy một cái yểu điệu người phụ nữ, yêu nhã hướng mình đi tới, là Jolie. Người phụ nữ này có một loại đặc biệt thành thục xinh đẹp, khí chất trên người, đi tới chỗ nào cũng biết để cho mình trở thành được chú ý nhất một người trong. Tối hôm nay Jolie vô cùng đẹp, nàng cũng bưng một ly rượu hướng Trần Phàm đi tới, đứng ở trên ban công, sân thượng rất lớn. Lớn có thể ở chỗ này có thể để cho người đứng. Cảm thấy rất trống trải vậy. Nàng hướng Trần Phàm cười nói. Chúc mừng ngươi. Lần này, ngươi lại thành công. Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói. Cái này không tính là ta thành công. Hẳn là bọn hắn. Còn có Peter. Ta chẳng qua là bên trong một cái vai phụ. Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn những cái kia truyền thông bình luận. Ta ánh sáng hoàn toàn bị các nàng vung tới. Cho nên nói, các nàng mới là nhân vật chính của hôm nay. Bất quá, ta vẫn đủ thích ngươi nói như vậy. Phải không? Thật ra thì, ta ta tới hôm nay còn có một cái mục đích, chính là tìm có thể người hợp tác. Người biết, ngày hôm nay tới nơi này rất nhiều nhân vật lớn. Bọn họ có thể không quan tâm một bộ phim phải chăng rất thành công, nhưng là tuyệt đối quan tâm cùng ngươi quan hệ. Nói thật, ngươi có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, ta vô cùng cao hứng. Jolie nói tới cái này, rất dễ dàng sẽ để cho người nhớ lại chân phàm vẫn còn ở Temercula lúc này cho Jolie trị liệu vậy. Đoạn thời gian, hai người không kiềm được hội ý cười một tiếng. Chân phàm liền nói, như vậy, người đã tìm được hợp tác đối tượng sao? Xem ngươi dáng vẻ, đã tìm được, đúng vậy, ta quả thật đã tìm được. Jolie cười nhìn chân phàm, người đã mua New Line Cinema. Đây là người nào cũng không lừa gạt được bí mật, mà ta chính là một người khát vọng thành công hơn nữa đánh ra vật mình muốn đạo diễn mới lên. Cho nên, nói cho ta, người có thể cho ta đầu tư. Ta muốn quay phim một bộ liên quan tới điện ảnh chiến tranh thế giới thứ hai. Người biết, trước ta đã vỗ một bộ, nhưng là ta còn muốn lại tới một bộ, liên quan tới Thái Bình Dương chiến tranh điện ảnh. Nếu như có thể, ta muốn chế tác lớn, ngươi có thể cho ta cơ hội này sao? Chà chà, nguyên lai ngươi nói cơ hội chính là chỉ ta. Chân phàm không kiềm được cười to một tiếng. Sau đó cứ nhìn Jolie cực kỳ nghiêm túc nói. Nói thật, Angelina, ta là đặc biệt coi trọng ngươi. Ngươi là một có ý tưởng người. Hơn nữa cũng là một tốt đạo diễn. Nhưng là, chúng ta cũng có mình một bộ quản lý kinh nghiệm. Không bằng ta trước cùng Ý Phỉ nói một tiếng. Đem ngươi kế của ngươi hoa giao cho ta. Ta chuyển giao cho nàng. Nàng mới là sau này công ty mới ông chủ. Đi theo phụ nữ của ngươi. Thật sự là rất hạnh phúc. Jolie rất hiểu chân phàm làm như vậy. Dẫu sao đầu tư điện ảnh không giống như là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Ăn mừng sẽ cũng là vô cùng là thành công. Truyền thông kéo dài đối với bộ phim này báo cáo nhiệt độ. Cũng thành công để cho bộ phim này ở thứ hai tuần thời gian. Vẫn là hùng bá cuối tuần phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Hơn nữa thông qua tiếng đồn lên men sau đó. Phòng bán vé không giảm ngược lại tăng. Cái này ở Hollywood là không thấy nhiều. Mà đang ở điện ảnh tiếp tục lên chiếu lúc này chân phàm cũng nghênh đón mình mới ngôi nhà. Villa Billy Buddha lớn nhất lâu đài kiểu trang viện chính thức bắt đầu sử dụng. Bởi vì là giai đoạn trước công tác làm tốt vô cùng. Cho nên căn bản không cần chân phàm lại rời thứ gì tiến vào. Chỉ cần mang mình thích quần áo các loại đồ. Liền có thể đi vào ở. Ngày này đến lúc tới. Chân phàm ở bên trong trang viện cử hành trọng thể hoan nghênh yến hội. Chỉ là vậy phòng yến hội. Giống như là cung điện vậy to lớn đẹp. Hoan nghênh trong yến hội rất nhiều người cũng đối với chân phàm nhà này trang viện biệt thự chạy. Tới khiếp sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.